tại hạ không phải là nữ. Chương 1188, Mạc Vương tử phủ dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Lạc Sư gia cảm ơn kế sách, lảo đảo đi ra quán rượu. Mưu kế thật tàn khốc a, giống như bổ quả lê trắng ra vậy, đại vương tử thật chẳng lẽ phải trở thành thái giám. Thế nhưng là đây là phương pháp duy nhất trước mắt có thể nghĩ tới, mà lại là có thể làm vẹn toàn đôi bên. Như đổi một cái kế sách khác, cho dù là có thể cứu được đại vương tử cũng vô pháp để Mạc Vương tử hài lòng. Bởi vì song phương là địch nhân cạnh tranh hoàng vị, Mạc Vương tử mới sẽ không cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi. Một đao hạ xuống, cũng là biện pháp trước mắt có thể xác định là hữu hiệu. Cho dù là còn chưa có áp dụng kế sách này, Di Lạc Sư gia liền có thể tính ra cái kế sách này nhất định thành công. Trách không được trước đó có hoàng gia thị vệ đến truyền lời, chỉ sợ là thiếu nữ kia đã sớm thông báo Huyền Vũ Hoàng, đạt được hoàng thượng cho phép sau mới nói ra tới. Càng là muốn đợi Mạc Vương tử đến mới nói, còn có thể mượn cớ được thụ mệnh mới đưa ra kế sách. Dù là như thế, thiếu nữ cũng là lấy phương thức nhắc nhở để nói ra kế sách, căn bản không có nói thẳng ra. Nàng ngược lại là lưu thật tốt con đường lui, sợ mình bởi vì bày mưu tính kế mà lọt vào sự oán trách của bất kỳ bên nào. Có thể đưa ra chủ ý như thế, không hổ là nữ quân sư. Nàng mưu lực vượt trên ta mấy bậc, đại vương tử thua quả không oan a. Di Lạc Sư gia tại trở về trên xe ngựa suy đi nghĩ lại, trong lòng một mảnh ảm đạm. Sư gia trở về, ở trước cửa phủ đệ đại vương tử, mấy vị môn khách nhìn thấy liền kêu lớn. Đợi xuống đến xe ngựa, Di Lạc Sư gia được người hầu nâng đỡ, run run rẩy rẩy bước xuống xe. Cả người so với thời điểm đi ra còn muốn tiểu tụy thêm không ít. Sư gia, không phải là cầu mưu thất bại chứ, có phụ tá tới thấp giọng hỏi thăm. Ai, Di Lạc Sư gia thở dài một tiếng, tất cả môn khách phụ tá ở đây trong lòng cũng theo đó nguội lạnh. Di Lạc Sư gia trong ngày thường tuyệt đối sẽ không như thế, đây chính là cử động đả kích quân tâm tuyệt đối không nên làm. Bất quá vào hôm nay sau khi đạt được kế sách Ngô Minh xong, hắn cũng liền không còn lưu ý vấn đề quân tâm. Bởi vì đại vương tử đã không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Đối phương có dạng thiếu nữ quân sư cỡ kia, đừng nói là đại vương tử đã ở cảnh triều tà, chính là lúc trước cả khi mình chưa sinh bệnh đó, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Sư gia, ngươi đã đi đâu? Đại vương tử làm sao còn chưa có trở lại? Thanh âm nữ tử bén nhọn từ trong phủ vang lên, mấy nha hoàn đỡ lấy Thạch Lựu đi ra. Thạch Lựu thì nâng cao bụng, thật giống như mình thật sự có mấy tháng mang thai vậy. Di Lạc Sư gia không có đáp lại, cả đám như vậy đều là thế nào? Cha chết hay là mẹ gả? Thạch Lựu thì đung đưa bụng lớn. Giống như là tướng quân bụng lớn muốn cổ vũ sĩ khí. Vấn đề là, không có người đem nàng nhìn ở trong mắt. Đừng nói nàng là nữ tử không có cưới hỏi đàng hoàng, liền xem như trở thành vương tử phi tại bên trong hoàn cảnh cây đổ bầy khỉ tan này cũng phấn chấn không dậy nổi sĩ khí. Huống chi trong lòng mọi người càng là minh bạch, đại vương tử trước đây tham luyến ở cùng với nàng, cũng không biết ra bao nhiêu hồ mưu loạn sách. Công đạo tự ở trong lòng người, một cái quan phối đại nha hoàn ngày bình thường liền không tích đức như thế, ai còn có thể coi nàng là cái bảo bối đây. Di Lạc Sư gia càng là không để ý tới nàng, được hai tên người hầu nâng đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chậm rãi đi tới, Nguyệt Giai Thánh Giả áo xám lão đầu yên lặng theo ở phía sau. Thạch Lựu thì lại hướng đám môn khách phụ tá còn lại kêu la vài câu, không người có phản ứng. Hiện trường yên tĩnh, thậm chí có ít người lặng lẽ động đậy thân thể muốn đi gấp. Ghê tởm, Chu Chỉ Nhược đều là cái tiểu tiện nhân kia. Thạch Lựu thì đột nhiên bắt đầu chống nạnh chửi đồng, từ vừa mới bắt đầu liền gạt đại vương tử chúng ta nhiều tiền bạc như vậy, hiện tại đại vương tử bị vu hãm nói không chừng cũng là chủ ý của nàng. Lão nương hiện tại liền đi chắn cổng nàng, mắng nàng cầu huyết lâm đầu, nhìn nàng về sau như thế nào làm người. Đám người nghe âm thầm nhếch miệng, không biết nặng nhẹ thì cũng thôi đi, tại cái thời điểm nhạy cảm này mà còn thêm phiền. Di Lạc Sư gia lại là trong lòng run lên, ai ra, làm sao quên một cái tai họa như thế. Hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo sát ý. Thạch Lựu thì còn tại cao giọng của trách lấy Chu Chỉ Nhược không phải, thậm chí hét lên muốn triệu tập thê thiếp phủ đại vương tử đi vây phủ Mạc vương tử. Di Lạc Sư gia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu áo xám, thanh âm trầm ổn lại kiên quyết nói, cùng ta giết cái tai họa này. Đám người bên cạnh nghe đều là sững sờ. A, Thạch Lựu thì nghe được còn không kịp động não, giận tím mặt phản rồi. Lão nương hiện tại mang thai cốt nhục đại vương tử, ai dám động đến ta một đầu ngón tay thử xem một chút. Hừ, nhập phủ còn chưa đủ một tháng, ngươi làm đã nói mang thai rồi. Là y quan nào nhìn mạch, Di Lạc Sư gia ở bên trong rất nhiều người trong lòng ngầm hổ thẹn. Di Lạc Sư gia càng là cười lạnh liên tục, không nói mang thai cốt nhục còn tốt. hiện tại đã ngươi công khai, tất nhiên liền không có đường sống. Di Lặc sư gia đưa tay vung lên, áo xám lão đầu thân hình lóe lên. Thạch Lựu thì đầu trống rỗng uốn éo hai cái vòng, thân thể lắc lư hồi lâu, không ngừng run run lấy chậm rãi ngã xuống. Con mắt của nàng còn mở thật to, vẫn không rõ mình vì sao bị giết, người chung quanh từng cái kinh hãi không thôi. Từ một khắc ngươi bắt đầu vũ nhục Chu cô nương này, ngươi chính là tai họa lớn nhất phủ đệ đại vương tử chúng ta. Hôm nay mới loại trừ ngươi, đã là sống lâu thêm rất nhiều thời gian, Di Lặc sư gia lạnh lùng nói, hất người hầu nâng mình ra. Lắc lư hướng cửa phủ đi đến, nhưng hắn đến tại cửa phủ, lại dừng bước, người tới, Di Lặc sư gia lạnh lùng quát to một tiếng. Hầu sư gia, một mực bị Di Lặc sư gia làm nể phục mấy chục tên thị vệ trong phủ tinh thần phấn chấn ứng thanh chờ lệnh. Lão đầu áo xám vừa kết thúc mạng sống Thạch Lựu tỷ, chắp tay sau lưng đứng bình tĩnh tại bên người Di Lặc sư gia. Đông đảo nhóm môn khách phụ tá minh bạch đây là sư gia bắt đầu muốn làm chuyện lớn. Người tâm tư lanh lẹ tranh thủ thời gian nâng lên tinh thần nhìn. Không ít người trong lòng suy nghĩ, đại hạ tương khuynh, nếu không sử dụng thủ đoạn phi thường. Phủ đại vương tử tất nhiên lật úp, Di Lặc sư gia nhất định là muốn xử xuất cái mưu kế vĩ đại gì. Trên đường cùng Mặc vương tử tại hồi phủ, Ngô Minh trong xe ngựa vỗ ót một cái tựa như nhớ tới cái gì nói ra. Ai nha Thạch Lựu thì chết chắc. Bên ngoài Mặc vương tử cưỡi ngựa đồng hành liền kinh ngạc. Làm sao, Di Lặc sư gia cỡ nào thông minh cũng nên biết có sự tình nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Ngô Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại vương tử bị cắt lê, lại không thể cam đoan huyết mạch của hắn đoạn tuyệt. Như vậy, ý của ngươi là, Mặc vương tử cũng là tâm tư nhạy cảm, lập tức kịp phản ứng. Chỉ sợ cùng chết còn có mấy vị tần của đại vương tử đi. Ngô Minh không có tiếp tục lên tiếng, trong lòng mặc niệm. Có biện pháp ngăn cản loại thảm kịch này, nhưng loại này đã coi như là chết ít người. Cân nhắc ra ngoài càng xa, giả thiết đại vương tử không vung đao, chỉ sợ toàn bộ phủ đại vương tử bao gồm cả toàn bộ thế lực đều muốn bị xóa bỏ. Đây là sự tình lúc đế vương đăng cơ khó mà tránh khỏi, liền xem như một cái thế giới đại đường thịnh thế khác mấy vị quân vương nổi danh kế vị không phải đều là dẫm lên một đường máu tươi sao. Hoàn toàn phòng ngừa giết chóc là ngây thơ. Đem giết chóc xuống đến thấp nhất đã là lớn lao từ bi. Cách chương.